Lần đó thầy bảo tôi đem vật hành kim về giấu ở đầu giường. Tôi đào cái nắp cống đem về thờ mãi mà chẳng có thấy cái gì hết. Người con gái nhà giàu tôi theo đuổi cũng đi lấy chồng rồi. Thật là suối quẩy. Tôi dò la mãi á mới nghe được là thầy ở đây nè. Chủ tiệm Trần quay sang thì hồn ma Tiểu Hoa đã biến mất. Vọng vào tai chủ tiệm là một giọng nói âm gian. Kẻ cần tìm đây nè. Cái này gọi là duyên phận đó. Ba ngày sau, tại một ngôi làng đổ nát. Lúc ấy là tầm nửa đêm, nhằm đúng ngày 16 âm lịch. Gã Lực Điền tên Tráng cùng chủ tiệm Trần đang hì hục đào bới một nắm đất nhô lên như cái mai rùa. Chủ tiệm Trần đứng giơ cái đèn lồng, Tráng thì cắm cúi đào. Cái xẻng hất đất sang hai bên. Một canh giờ sau, Tráng reo lên. Thấy rồi đại sư, thầy đúng là thần á. Quả thật dưới nắm đất này là một cái quan tài. Chủ tiệm Trần gắt nhẹ. Bẻ bẻ cái mồm thôi, đào nhanh lên. Tráng thở hồng hộc hỏi. Đại sư, thầy có mang theo đèn cầy không? Chủ tiệm Trần ngô ngơ hỏi. Đèn cầy hả? Để làm gì? Tráng đỡ người đáp. Không phải cố nhân đã dặn sao? Phàm là dân đố đấu thì thắp một ngọn đèn cầy ở phía đông nam. Nếu ngọn đèn cầy tắt thì trong mộ là hồn quỷ. Kẻ đố đấu phải bỏ chạy ngay. Chủ tiệm Trần thất kinh hỏi. Nhà anh ngay kể thế. Tráng gãy đầu bảo. Ông nội tôi đọc sách, thấy bảo dân trộm mộ hay làm thế mà. Chủ tiệm Trần điên tiết rít lên. Nhà anh ngậm cái miệng lại đi. Đây là dời mộ chứ không phải tiểu thuyết đâu. Đào nhanh lên đi. Tráng ú ớ rồi cắm đầu đào tiếp. Bất ngờ hồn ma Tiểu Hoa hiện ra sát bên gốc cây rồi bảo. Đừng đào nữa, lo mà chạy đi. Chủ tiệm Trần há hốc mồm. Khó khăn lắm mới đào đến đây, bỏ là bỏ như thế nào? Hồn ma Tiểu Hoa thì thầm. Có quân lính đi tuần, sắp đến đây rồi đó. Chủ tiệm Trần ngớ người hỏi. Quân lính vào ngôi làng quan này tuần làm gì? Hồn ma Tiểu Hoa lướt nhẹ lại gần rồi đáp. Đương nhiên là bắt cậu rồi. Ta phạm tội gì mà bắt? Hồn ma Tiểu Hoa hất hàm bảo. Không lẽ mộ này là do ta đào? Tráng đang cắm mặt đào, ngẩng lên thấy Trần Đại Sư khoa chân múa tay, lẩm bẩm một mình thì thắc mắc. Trần Đại Sư, thầy đang nói chuyện với ai đó? Chủ tiệm Trần cuống cuồng kéo Tráng lên khỏi quyệt mộ rồi hối thúc. Đi mau lên, quan binh đến rồi. Sắp phát tài rồi, sao phải chạy? Mày muốn vào ngục thì cứ ở đó đi, tao chuồn đã. Nắp sau một phiến đá lớn, chủ tiệm Trần run rẩy. Ê, không xong rồi, phen này bị bắt lại thì rủ tù. Hồng ma Tiểu Hoa cười khẩy. Đúng là đồ nhát gan, mấy tên lính quèn cũng sợ nữa. Chủ tiệm Trần dè biểu. Cô là ma, không sợ chúng là đúng rồi. Mà khoan, sau năm đó cô lại thắt cổ chết vậy? Hồng ma Tiểu Hoa lãng đi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, sẽ có lúc ta kể cho cậu nghe. Chủ tiệm Trần lấp ló, ném mắt quan sát, mồm lẩm bẩm. Lúc nào là lúc nào chứ? Cùng lúc đó, Tráng cầm đèn lồng chạy đến bảo. Yên tâm rồi đại sư. Chủ tiệm Trần tái mặt, kéo gã khù khờ thấp xuống rồi rít lên. Tắt đèn ngay đi. Mày định lại ông tôi ở bụi này hả? Tráng cười hình hệt đáp. Bên làng kia cũng có đám trộm mộ, quan binh đến bắt chúng nó chứ không phải mình. Quan binh bắt chúng nó đi rồi. Chủ tiệm Trần nghi ngờ hỏi. Thế mày có thấy mặt mũi chúng nó không? Tráng nhíu mày nhớ lại, đoạn giơ hai ngón tay ra bảo. Có hai thằng trẻ lắm,

Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Giao thương âm giới, tác giả Mạnh Ninh. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.